Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, Thánh Tử cùng Thánh Nữ. Không cần thiết kiểm tra, Freedom City liền như vậy nhiều thương hộ đồ vật đều trả lại rồi, không có khả năng đơn độc giữ lại chúng ta. Lâm Thiên Thịnh lung lay đầu nói đến, nhưng muốn là bọn hắn nhìn ra rồi chúng ta đồ vật giá trị bất phàm đâu. Chúng ta đồ vật giá trị tại cao, có thể so sánh trên kia cả một cái chữ vật giới chỉ tài vật sao? Cái này, Lâm Huynh nói giỡn rồi, chỉ sợ liền 10 phần 1 trong đều so không lên. Kia Lâm Huynh, ngươi nói chúng ta đồ vật tại trong tay ai? Đơn giản là hai loại khả năng. Đầu tiên là vị kia cứu chúng ta vong linh pháp sư cầm đi. Thứ hai, chúng ta đồ vật tại người áo đen kia bị bắt lúc đang kinh hoàng phía dưới làm mất rồi. Trần Khúc nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Vậy chúng ta bây giờ đi kiếm Freedom City thành chủ, để hắn hỏi một chút vị kia vong linh pháp sư. Không cần, Trần Huynh, ta cảm thấy hẳn không phải là cứu chúng ta vong linh pháp sư cầm đi. Bởi vì hắn rõ ràng là Freedom City người, đem đông đảo tài vật tất cả thuộc về con rồi, không có khả năng vẻn vẹn lưu lại chúng ta đồ vật không cho. Kia ta phái người trở về tìm. Lâm Thiên Thịnh gật gật đầu. Vậy liền phiền phức Trần Huynh rồi. Khác một bên Freedom City thành nam, đi hướng thần quốc trên đường. Buổi chiều bị đuổi đi ra hai tên nô lệ con buôn khom người lẫn nhau nâng đỡ đi tới. Đi rồi tốt dài một đoạn đường, một cái trong đó vóc dáng tương đối cao người đột nhiên dừng lại bước chân, nhàn nhạt nói đến. Được rồi, không cần đang xếp vào. Freedom City không có phái người giám thị chúng ta. Nữ, Newman tiên sinh, ta không có giả vờ. Ta thật sự thụ thương rồi. Vừa rồi vị kia pháp thánh xuất thủ tàn nhẫn, có thể còn sống sót đã là kỳ tích. Người lùn nam nhân bưng bít lấy vết thương vẻ mặt xoay cong nói. Đến, thật sự là phế vật. Ngươi dù sao cũng là cấp 7 đại ma đạo sư, thế mà liền một chút đều gánh không được. Người lùn nam nhân nghe vậy có chút tức giận, dáng chống đỡ lấy đứng đấy thân thể âm dương quái khí nói đến. Đúng a, ta là phế vật, sao có thể so được trên Newman tiên sinh ngài? Ngài trên người có thánh tử đại nhân gia hộ, ta nhưng không có, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy lão bản của chúng ta chính là đồ đần. Bị giáo đình mấy câu liền lắc lư rồi, dựng trên việc buôn bán của mình không nói, còn đắc tội rồi Freedom City. Nếu là lão bản hắn biết rõ, người lùn nam nhân lời còn chưa dứt, Newman đột nhiên đưa tay bóp lấy rồi cổ của hắn. Ta nếu là ngươi, tại bản thân bị trọng thương thời điểm nhất định sẽ không nói loại lời này. Còn cho là mình là cao cao tại thượng đại ma đạo sư. Hiện tại ta muốn giết ngươi tựa như nghiền chết một cái con kiến đồng dạng đơn giản. Ngươi, Newman, ngươi dám giết ta? Ta có cái gì không dám? Thánh tử, đại nhân, để ngươi tra sự tình. Ngươi còn không biết rõ kết quả. Ngươi dám giết ta? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi người đối ngươi chính là tuyệt đối trung thành sao? Ngươi biết rõ sự tình ta đã sớm biết. Cái kia gọi Mitra nữ hài ngay tại Freedom City. Nghe được Newman nói, người lùn nam nhân đồng tử lỗ co rụt lại. Cái gì? Ngươi là làm sao? Ta là làm sao biết rõ? Ha ha, đương nhiên là vừa mới nét mặt của ngươi nói cho ta biết. Ta cứ như vậy sắp vỡ. Ngươi liền bị lừa rồi. Thật sự là ngây thơ a. Đã nhưng như thế, ngươi cũng liền vô tác dụng. Tạm biệt ngu xuẩn, trở về ta sẽ cùng ngươi lão bản như thực nói rõ cả kiện sự tình. Tin tưởng hắn về sau còn sẽ là thần quốc trung thành nhất tín đồ. Nói xong, Newman tay vừa dùng lực vặn gãy rồi người lùn cổ của nam nhân. Newman tiện tay đem hắn thi thể ném ở bên đường. bay thẳng đến thần quốc vị trí bay đi. Newman toàn lực đi đường, chỉ dùng mấy cái tiếng đồng hồ liền trở về thần quốc biên thùy một cái trấn nhỏ. Newman đi đến trấn nhỏ bên trong giáo đường, sáng lên rõ ràng thân phận, để giáo đường nhân hòa tổng bộ liên hệ. Mấy phút đồng hồ sau, một đạo truyền tống cửa mở ra. Newman đi vào môn bên trong, trở lại rồi giáo đình tổng bộ. Giáo đình tổng bộ là một tòa khổng lồ cung điện, ở giữa nhất có một tòa 10 tầng cao mái vòm cao ốc. Chung quanh thì là các loại kiểu dáng châu Âu lầu nhỏ vơn quanh. Newman từ khi trong truyền tống môn chạy ra, một tên dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử liền tiến lên đón. Nàng hướng Newman hơi chút cúi đầu sau đó nói đến. Newman đại nhân, thánh tử đại nhân tại đợi ngài. Mau dẫn ta đi. Nữ tử mang theo Newman một đường đi đến rồi cách trung tâm cao lầu gần nhất một tòa lầu nhỏ bên ngoài. Newman đại nhân, thánh tử đại nhân liền tại bên trong. Chính ngài đi vào đi. Newman gật gật đầu một mình đi vào lầu nhỏ. Thánh tử đại nhân là một vị thoạt nhìn 20 ra mặt tuổi trẻ người. Tóc vàng mắt xanh, tướng mạo tuấn mỹ, cảm giác được Newman tiến đến. Vị này thánh tử đại nhân mở mắt hỏi, sự tình làm thế nào? Về thánh tử đại nhân, thuộc dưới đã điều tra xong, Mitra đúng là Freedom City. Quả nhiên, cũng chỉ có Freedom City loại này táng ô nạp cấu địa phương sẽ thu lưu vong linh pháp sư rồi. Thánh tử đại nhân, tiếp xuống đến chúng ta muốn làm thế nào? Đương nhiên là giết rồi nàng, đoạt lại quyển trục rồi. Giáo đình thần thánh quyển trục tuyệt đối không thể rơi vào người ngoài trong tay. Thánh tử nhạt nói đến, là, phán đoán của ngươi có phải hay không quá võ đoán một điểm. Thánh tử cũng liền là la vừa dứt lời, ngoài cửa liền đi tiến đến một cái một thân trắng noãn váy liền áo. Một đầu vàng phát, lam xanh dị sắc đồng tử xinh đẹp nữ nhân. Đối với hắn nói đưa ra phản bác, cái này nữ nhân quá đẹp, trên người còn có loại thân thánh không thể xâm phạm khí chất. Newman vụng trộm nhìn rồi nữ nhân một mắt, liền rốt cuộc gì bất khai tầm mắt. Là lông mày nhíu một cái nói đến, Khiết Lệ An, ta cũng không nhớ kỹ có mời qua ngươi tiến vào ta nhà. Nghe được Khiết Lệ An cái tên này, Newman mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng khom người hướng người tới hành lễ, gặp qua thánh nữ điện hạ. Newman tiên sinh không cần đa lễ, tạ thánh nữ điện hạ. Khiết Lệ An, ngươi đến ta đến cùng muốn làm gì? La hơi không kiên nhẫn hỏi, ta là, nghe được, John Newman tiên sinh cùng ngươi đối thoại mới tới. Nghe được, ngươi lỗ tai còn thật sự là linh a. Làm sao, ngươi đối phán đoán của ta có cái gì không đồng ý với ý kiến sao? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, trước mắt không có bất kỳ chứng cớ nào tỏ rõ quyền trục tại Mitra trên người. Cũng không có bất kỳ chứng cớ nào tỏ rõ Mitra là một tên vong linh pháp sư. Cái này cần chứng cứ. Sao? Ngươi đừng vong linh Mitra mẫu thân Minh Liên chính là vong linh pháp sư. Mẫu thân là vong linh pháp sư, nữ nhi liền nhất định có đúng không? Lại nói phát hiện quyển trục mất trộm là xử tử Minh Liên một tháng về sau sự tình rồi. Hoài nghi Minh Liên cùng nữ nhi của nàng có phải hay không không quá có lẽ. Khiết Lệ An, ngươi là tại cùng ta giảng chê cười sao? Ngươi đừng quên, phát hiện Minh Liên là một cái thực lực chỉ có cấp 5 bình thường giáo chủ. Minh Liên là cấp 7 vong linh pháp sư. Tự thân khí tức tử vong đã có thể hoàn toàn che giấu. Sẽ bị một cái cấp 5 giáo chủ phát hiện rõ ràng chính là tiến vào thần điện. Bị thần quang chiếu xả, không cách nào ẩn tàng khí tức rồi. Khiết Lệ An nghe vậy trầm mặc, là nói hoàn toàn chính xác thực không sai. Một cái cấp 7 vong linh pháp sư, làm sao cũng sẽ không bị cấp 5 giáo chủ phát hiện. Trừ phi là tiến vào thần điện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.